Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 948, thực lực mạnh mẽ hoàng đế. Hoàng đế rốt cục phát hiện, cái này ăn mặc chỉnh tề chiến sĩ cũng không là một cái đông nhiên kéo người, mà là một người địa cầu, mà lại người địa cầu này nhìn qua hết sức nhìn quen mắt. Ngươi là ai? Hoàng đế đứng vững gót chân. Mắt thấy hai bên vệ binh đều đã đem Lâm Phi Phàm đoàn đoàn bao vây. Hoàng đế trong lòng cũng an ổn một chút. Ta là ai? Lâm Phi Phàm cười. Thân là hoàng đế, IQ không đủ cũng được sao? Hoàng đế hai mắt hơi híp. Ngươi là Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Ta chính là Lâm Phi Phàm. Hoàng đế cũng không nói nhảm. Nhẹ nhàng vung tay lên. Hoàng gia vệ đội lập tức liền muốn xông lên, mà Lâm Phi Phàm thì thừa dịp linh khí còn có thể dùng. Theo tư nhân không gian bên trong móc ra ái tâm chi thành than von Frum chiến đao. Đến, chúng ta bắt đầu hiệp thứ hai. Lâm Phi Phàm nói, hoàng gia vệ đội sức chiến đấu rất mạnh. Trải qua khắc nghiệt tuyển bạt cùng khảo nghiệm, có thể cho dù bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, lại cũng không có thể đền bù bọn họ cùng Lâm Phi Phàm ở giữa thực lực sai biệt. Duy nhất có thể làm cho Lâm Phi Phàm hơi để ý một chút, ước chừng cũng chỉ có trong tay bọn họ súng. Trong tay bọn họ thương uy lực cực lớn, đối đủ loại vật chất đều có cực mạnh uy lực. Lâm Phi Phàm dùng trong tay thành than von Frum trường đao đối những cái kia thương phát ra xạ tuyến tiến hành đón đỡ. Không bao lâu, trường đao liền đã bị thiêu đến hỏa hồng. Đương nhiên, này chút vệ đội cũng không có khả năng chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Lâm Phi Phàm này nóng hổi trường đao liền muốn dùng thân thể của bọn hắn tới để nguội. Mỗi một cái vệ đội bị chém giết, thân thể của bọn hắn đều sẽ bạo chết, đem có thể hấp thu năng lượng hạt phóng ra đến chung quanh. Nhưng tử vong cũng không thể ngăn cản này chút vệ đội thành viên kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên không ngừng tuôn hướng Lâm Phi Phàm. Hoàng đế vẻn vẹn chỉ là nhìn xem. Khóe miệng của hắn mang theo cười lạnh. Không thèm để ý chút nào chính mình vệ đội đang không ngừng chịu chết. Nếu như không phải Lâm Phi Phàm sớm nghiên cứu qua bọn hắn viên này con đặc tính, chỉ sợ hắn còn thật không biết vì cái gì làm này chút hạt dầu tập hợp tới trình độ nhất định. Bọn chúng tính có cực hội đột nhiên xoay chuyển, theo hấp thu có thể lượng biến thành hàng khiển trách năng lượng. Mà Lâm Phi Phàm thân bên trên từ lâu bị này chút hạt nhiễm phải. Một khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, năng lượng bắt đầu gạt bỏ. Lâm Phi Phàm có thể sẽ bởi vì tự thân năng lượng gạt bỏ tới dẫn đến bản thân hủy diệt. Bất quá, Lâm Phi Phàm không có chút nào ý muốn dừng lại. Kèm theo hoàng gia vệ đội thành viên không ngừng ngã xuống, Lâm Phi Phàm từng bước một tới gần hoàng đế, mà hoàng đế vẻn vẹn chỉ là chậm rãi lui lại, đồng thời mặt mỉm cười nhìn xem Lâm Phi Phàm. Tại hoàng đế bên người, những cái kia không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu đám đại thần cao giọng chửi rủa lấy, lên án mạnh mẽ lấy, lại không ai dám đi lên. Rốt cục, Lâm Phi Phàm thân bên trên đột nhiên phát ra màu lam ánh sáng. Dầu tập hợp năng lượng hấp thu hạt đạt đến một cái đạt đến cực điểm giá trị. Chúng nó bắt đầu gạt bỏ năng lượng. Lâm Phi Phàm có thể cảm nhận được hắn đối với linh khí khôi phục cảm ứng. Thế nhưng là hắn hiện tại tuyệt đối không thể thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Hiện tại cảm giác tựa như là nắm Lâm Phi Phàm nhốt ở một cái bình bên trong. Chỉ cần Lâm Phi Phàm dám sử dụng một chút xíu năng lượng, cái này bình đều sẽ đem năng lượng phản bắn trở về, trực tiếp tác dụng tại Lâm Phi Phàm trên thân. Có thể Lâm Phi Phàm nếu dám tùy ý chuyện này phát sinh, liền mang ý nghĩa hắn đã sớm chuẩn bị. Không sai, Lâm Phi Phàm thế nhưng là có lớn chuẩn bị. Mắt thấy Lâm Phi Phàm đã tiến vào loại trạng thái này, hoàng đế cười, hắn trực tiếp đi lên phía trước, nói với Lâm Phi Phàm, ngươi có phải hay không cảm giác đối phó một chiêu này, ngươi chỉ cần không thi thả bất luận cái gì pháp thuật, liền gối cao không lo rồi. Lâm Phi Phàm buông tay, chẳng lẽ không đúng sao? Buộc con dân của mình đi tự sát, không thể không nói, làm một cái hoàng đế. Ngươi thật là hoàn toàn không đủ tư cách, mà làm một cái đối thủ. Ta thật là một chút xíu cũng không có đem ngươi để vào mắt. Ngươi hẳn là chú ý tới. Ta căn bản cũng không quan tâm. Có thể vì ta mà chết là vinh quang của bọn hắn. Nhưng ngươi loại này nông thôn đến khỉ hoang là sẽ không hiểu. Hoàng đế nói, trong mắt lập lòe mơ hồ tức giận, ngượng ngùng. Tại chúng ta xã hội văn minh đã không lưu hành này loại tâm tư. Ta đoán ngươi hẳn là còn không có tiến hóa hoàn thành. Cho nên không rất có thể đủ lý giải lời nói của ta. Ta có thể dùng ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ tới sẽ nói cho ngươi biết một lần. Nói đến đây, Lâm Phi Phàm dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói ra. Ngươi, liền là cái phế vật. Nghĩ muốn khiêu chiến ta cọ điểm nóng. Ngươi căn bản không đủ tư cách. Hoàng đế đối Lâm Phi Phàm thái độ hung dữ. Hốc mắt đều đang run rẩy lấy. Hắn đây là tức giận. Lâm Phi Phàm biết, có ít người hết sức để ý mình tại trong mắt người khác hình ảnh. Một khi không phù hợp trong lòng mình định vị, hắn liền sẽ nổi trận lôi đình. Mà như là vị này đông nhiên kéo hoàng đế một dạng kẻ độc tài. Hắn có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là nghiêm trọng tự cho là đúng, mà lại tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn hắn. Bị ta cầm tù đang phản kích chi trong lòng. Ngươi vậy mà còn có tâm tình mắng ta. Ta nguyên bản định thống thống khoái khoái nhường ngươi chết đi. Bất quá bây giờ ta đổi chủ ý. Ta phải từ từ tra tấn ngươi đến chết. Hoàng đế hung hăng nói. Lâm Phi Phàm lại cười. Thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong a. Bất quá ngươi định làm như thế nào? Ngươi này bắn ngược năng lượng hạt cũng sẽ giúp ta ngăn cản hết thảy bên ngoài công kích. Luận lực lượng các ngươi lại không phải là đối thủ của ta. Các ngươi dự định làm sao thắng? Hoàng đế nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, búng tay một cái. Lâm Phi Phàm đột nhiên dám cảm giác một cỗ mãnh liệt năng lượng theo bốn phương tám hướng tuôn ra. Hướng mình. Lâm Phi Phàm thế nhưng là thần cấp tuyển thủ. Đơn thuần chỉ là loại trình độ này năng lượng tuôn ra. Vẫn còn không đả thương được hắn. Năng lượng đụng ở trên người hắn. Bị bắn ngược ra ngoài. Nhưng bởi vì hắn bên ngoài thân có một tầng bắn ngược năng lượng hạt. Cái này năng lượng lại bị bắn ngược hồi trở lại trên người hắn. Bởi vì này bắn ngược khoảng cách thật sự là quá gần. Nhìn qua thật giống như Lâm Phi Phàm toàn thân đều đang phát sáng một dạng. Làm một chiêu này vừa ra, Lâm Phi Phàm lập tức liền xác nhận một sự kiện. Lúc kia, Lâm Phi Phàm vẫn luôn đang kỳ quái. Những năng lượng này hấp thu hạt nếu có thể hấp thu năng lượng. Như vậy chúng nó đem năng lượng hấp thu đến địa phương nào đi? Sau này, hắn nghe nói đông nhiên kéo đế quốc hoàng đế thập phần cường đại. Hắn liền hoài nghi, này chút bị hấp thu năng lượng có phải hay không cùng hoàng đế có quan hệ. Kết quả là vừa rồi một chiêu kia, Lâm Phi Phàm liền đã hiểu rõ. Này chút đi qua hạt hấp thu linh khí, sau cùng đều đã rơi vào hoàng đế trong lòng bàn tay. Bởi vì vừa mới trùng kích Lâm Phi Phàm cái kia cỗ linh khí năng lượng, mang theo hết sức rõ ràng hoàng đế ấn ký. Nếu cái kia có thể thông qua này chút hạt phóng ra năng lượng, tự nhiên cũng là có thể thông qua này chút hạt hấp thu năng lượng. Lâm Phi Phàm cười lên ha hả, này liền là của ngươi thủ đoạn. Ta nguyên bản còn tưởng rằng lại là cái gì ghê gớm thủ đoạn. Kết quả vừa mặc dù kêu gào hết sức vang dội, nhưng trên thực tế ngươi cũng không có gì lớn năng lực a. Lâm Phi Phàm nói, không có gì lớn năng lực. Hoàng đế cả người khuôn mặt trong nháy mắt đều bóp méo. Thứ dân, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự cường đại của ta. Hoàng đế giống giận, hắn điều động lên toàn thân năng lượng. Toàn bộ thông qua Lâm Phi Phàm bên ngoài thân hạt đánh phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm trong chốc lát như cùng là một người tạo hàng tinh óng ánh chói mắt. Linh khí tại da của hắn cùng hạt ở giữa không ngừng chấn động. Phát ra chói tai nổ vang. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm lại không có chút nào dao động. Thậm chí miệng của hắn đều không ngừng qua. Người được hay không a? Chỉ có ngần ấy không quan trọng năng lượng liền muốn giết người. Người có phải hay không đời này không có tự tay giết qua người? có muốn hay không ta dạy ngươi a? Hoàng đế nơi nào sẽ nghĩ đến, Lâm Phi Phàm có một cái gian lận năng lực, hắn có thể mở ra vĩnh hằng chi linh hải. Hắn có thể là rút ra năng lượng cùng vật chất, cũng có thể là chứa đựng năng lượng cùng vật chất. Hoàng đế phẫn nộ bên trong thi phóng năng lượng mạnh phi thường. Liền xem như thần cấp Lâm Phi Phàm cũng không có ý định mạnh mẽ chống đỡ. Mặc dù mạnh mẽ chống đỡ cũng có thể kháng qua, nhưng có thể sẽ so sánh chật vật. Cho nên Lâm Phi Phàm liền đem vậy cái kia chút tuôn ra hướng năng lượng của mình bên trong đại bộ. Phận chứa đựng đến vĩnh hằng chi linh hải bên trong, cũng coi là nhất muội thu hoạch bên trong hồi báo. Bên này hoàng đế đều trợn tròn mắt. Lâm Phi Phàm tu vi, kỳ thật hoàng đế là có chút đếm được. Lâm Phi Phàm tà thần năng lực đều là hắn tác kiêng kỵ. Nhưng bây giờ tà thần không tại, mà triệu hoán á qua ân loại sự tình này hắn trên cơ bản là không tin. Hắn vốn cho là bằng vào một chiêu này, có thể trong nháy mắt liền đem Lâm Phi Phàm cho biến thành cặn bã. Thế nhưng là hắn lại phát hiện mình thả ra linh khí đang ở liên tục không ngừng bổ khuyết đi vào. Mà Lâm Phi Phàm chuyện gì đều không có. Cái này Lâm Phi Phàm vậy mà tại nuốt chửng hắn linh khí. Hoàng đế trong lòng giật mình, vội vàng thu tay lại. Mà Lâm Phi Phàm cũng dần dần tổng trói lọi trong ánh sáng lấy lại tinh thần. Một chiêu này uy lực cực lớn. Nếu như không có vĩnh hằng chi linh hải, Lâm Phi Phàm cảm giác mình có thể sẽ ăn chút thiệt thòi. Nhưng bây giờ, là hắn thắng. Ăn ngay nói thật, vị hoàng đế này sử dụng linh khí thủ đoạn rất cầu thả. Ước chừng là toàn bộ đế quốc cũng chỉ có một mình hắn có được linh khí. Căn bản không có khả năng có nhân giáo hắn. Mà những cái kia am hiểu sử dụng linh khí người đều tại Tây Nhiên kéo đế quốc. Tự nhiên không có khả năng dạy hắn. Nếu như hắn dù cho linh khí tri thức lại phong phú một điểm, hắn đều tuyệt đối sẽ không lại làm ra phía sau cử động. Người vậy mà có thể nuốt chửng ta linh khí. Hoàng đế nói, còn có tài năng gì? Cứ việc thi triển đi ra. Lâm Phi Phàm nói, kỳ thật sớm trước khi tới, Lâm Phi Phàm liền đã theo những cái kia bị hắn khống chế linh hồn đông nhiên kéo binh lính đế quốc khẩu bên trong hiểu được một bộ phận liên quan tới hắn sự tích. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Phi Phàm mỗi một động tác đều là tại nằm trong tính toán. Nghĩ đánh bại vị hoàng đế này rất dễ dàng, nhưng đánh bại cũng không có nghĩa là có khả năng chiến thắng. Bởi vì vị hoàng đế này nắm vận mệnh của mình cùng toàn bộ đông nhiên kéo đế quốc khóa lại tại cùng một chỗ, chỉ cần đông nhiên kéo đế quốc còn có một người sống sót, vị hoàng đế này liền có thể tùy thời phục sinh. Mà phục sinh phương thức đang là thông qua cắm vào đến mỗi một cái đông nhiên kéo người đế quốc trong ý nghĩ hạt. Thông qua này chút hạt, hoàng đế có thể đem tự thân ý thức chuyển rời đến bất kỳ một cái nào đông nhiên kéo cư dân trong cơ thể, thay thế người kia, thực hiện trùng sinh. Cho nên, mong muốn chiến thắng hắn, Lâm Phi Phàm nhất định phải chọc giận hắn, triệt để chọc giận hắn, khiến cho hắn tiến hành một trận trước nay chưa có chiến đấu, khiến cho hắn nhất định phải thả ra hắn đại chiêu. Hoàng đế có một cái cực mạnh đại chiêu, một khi phóng ra một chiêu này, hắn liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn mất đi phục sinh năng lực. Mong muốn dẫn dụ hoàng đế phóng ra một chiêu này, Lâm Phi Phàm nhất định phải đem chính mình chế tạo thành một cái rất mạnh, nhưng lại không có mạnh đến căn bản là không có cách đối phó nhân vật. Cho nên, Lâm Phi Phàm tại vừa mới chuyển di linh khí thời điểm, đặc biệt lưu lại một tay. Hắn tin tưởng, vị này tự cho là đúng hoàng đế nhất định có thể bắt được trọng điểm. Mà sự tình quả nhiên không ra Lâm Phi Phàm sở liệu. Có thể nuốt chửng linh khí, nhường hoàng đế trong lòng kiêng kỵ. Thế nhưng là hắn cũng chú ý tới, Lâm Phi Phàm tốc độ cắn nuốt cũng không nhanh, y nguyên còn có bộ phận linh khí tác dụng ở trên người hắn. Nói cách khác, duy nhất một lần rót vào đủ nhiều năng lượng, Lâm Phi Phàm khẳng định gánh không được. Bất quá, một khi phóng to chiêu, hắn liền sẽ thời gian ngắn mất đi cùng những cái kia thứ dân câu thông năng lực. Khác cũng là không có gì. Trong thời gian ngắn mất đi phục sinh năng lực đầu này khiến cho hắn thập phần lo lắng. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lâm Phi Phàm cũng nhìn ra hoàng đế trong mắt xoắn xuýt. Hắn biết, lúc này nhất định phải đẩy hoàng đế một thanh. Thế là hắn hô to một tiếng. Các huynh đệ, khởi nghĩa á. Lập tức, những cái kia đã bị linh hồn hắn pháp thuật khống chế đông nhiên kéo đế quốc các chiến sĩ đem họng. Súng nhắm ngay chung quanh những người khác. Bất quá, những vũ khí này hiệu quả cũng không tốt. Bởi vì này chút đông nhiên kéo người đều có thể hấp thu năng lượng. Thế là hai bên lập tức tiến nhập vật lộn. Người dùng tà thuật thao túng chiến sĩ của ta. Hoàng đế quát, không chỉ đâu. Lâm Phi Phàm cười nói. Lúc này, giấu tại trong phi thuyền oan người giống giận lao ra phi thuyền. Bắt đầu bọn hắn bước vào ngoài hành tinh lần thứ nhất hành trình. Oan Celine một ngựa đi đầu. Cao giọng hô. Lần trước là bọn hắn xâm lấn chúng ta. Hiện tại đến phiên chúng ta báo thù. Xông lên a. Này chút oan người tích khí lực cả người. Chính là vì hiện vào thời khắc này. Bọn hắn đón công kích mãnh liệt phóng tới hoàng cung. Hoàng cung quân đội bị tùy tiện xé mở một đường vết rách. Bên ngoài một cái chiến sĩ xông vào hoàng cung. Đi vào hoàng đế trước mặt. Bệ hạ. Trong phi thuyền đột nhiên lao ra một đám oan người. Đang ở hướng về hoàng cung xông lại. Chúng ta căn bản không ngăn cản được bọn hắn. Xin mời bệ hạ nhanh đi tị nạn đi. Tị nạn. Hoàng đế cười lạnh. Căn bản cũng không cần tránh. Hiện tại duy nhất phải làm. Liền là chế trụ Lâm Phi Phàm. Chỉ cần Lâm Phi Phàm bị khống chế lại. Hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Hoàng đế thậm chí đã mong muốn đem hấp thu năng lượng hạt cắm vào đến Lâm Phi Phàm trong cơ thể. Nhường Lâm Phi Phàm trở thành hắn ủng có vô tận năng lượng pin. Không kịp cân nhắc nhiều như vậy. Hoàng đế bày ra một thủ thế. Hắn giải trừ đối năng lượng hạn chế. Hắn muốn nắm tự thân có thể thả ra mạnh nhất năng lượng toàn bộ oanh đến Lâm Phi Phàm thân bên trên. Mà Lâm Phi Phàm lúc này rất phối hợp ở trên mặt bày ra một bộ khẩn trương biểu lộ. Thấy Lâm Phi Phàm cái biểu tình này. Hoàng đế trong lòng càng thêm vui sướng. Hắn sợ hãi. Cái thứ ở trong truyền thuyết Lâm Phi Phàm vậy mà sợ hãi. Liền hôm nay. Liền hiện tại. Lâm Phi Phàm truyền thuyết. Sẽ trong tay ta chung kết. Mà thanh danh của ta. Sẽ vang vọng toàn bộ vũ trụ. Trong chốc lát. Lâm Phi Phàm trở nên sặc sỡ lóa mắt. Cường quang thậm chí ngay cả nhắm mắt lại đều không thể che đậy. Nhưng mà. Làm hào quang rút đi. Lâm Phi Phàm cũng không có ngã xuống. Chẳng những không có ngã xuống. Hắn ngược lại dùng tốc độ cực nhanh phóng tới hoàng đế. Hoàng đế mặc dù có được cường lực linh khí. Thế nhưng là hắn chỗ nào tiếp thụ qua cách đấu huấn luyện. Trong nháy mắt liền để Lâm Phi Phàm cái bắt lấy. Trực tiếp một mực khóa kín. Ngươi vậy mà không có việc gì. Hoàng đế đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ta đương nhiên không có việc gì. Lâm Phi Phàm một quyền đánh vào hoàng đế trên bụng đem hắn đánh. Ngã, sau đó nói tiếp đi. Nói thật đi, đối phó ngươi loại cấp bậc này đối thủ. Nguyên bản căn bản cũng không cần lao lực như vậy. Bất quá ta đối ngươi cái này hạt sự tình cảm thấy rất hứng thú. Mà lại ta cũng đáp ứng oan người. Muốn dẫn bọn hắn náo cách mạng. Cho nên a, ngươi chính là chúng ta mục tiêu thứ nhất. Ha ha ha, ha ha ha, Lâm Phi Phàm không hổ là Lâm Phi Phàm. Ta quả nhiên vẫn là xem thường ngươi. Nếu như từ vừa mới bắt đầu ta liền toàn lực ứng phó. Ngươi căn bản cũng không có cơ hội. Hoàng đế nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định có cơ hội. Nếu như ngươi kiếp sau còn có thể gặp phải ta. Lâm Phi Phàm nói xong. Hắn theo chân nhanh rút ra trong bao súng rút ra một cây thương tới. Đây là Smith và Wesson S-1998 phong linh súng. Thứ này sẽ đánh ra phong linh mũi khoan thép. Phong ấn tu sĩ linh khí. Nhưng nếu như đem phong linh mũi khoan thép đổi thành phổ thông mũi khoan thép. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn biết liên quan tới vũ trụ nghị hội bí mật? Là ai để cho chúng ta oan tinh? Hoàng đế còn muốn giãy giụa một thoáng. Thế nhưng sau một khắc, một cây mũi khoan thép đem hoàng đế đầu găm trên mặt đất. Không, hoàn toàn không muốn.